Chương 106, Tuyết Chi Vu Nữ Giáng Lâm. Vô song nạ rủ tổ chi lực. Tất cả mọi người không có trách cứ Mị Rổ, đối với dạng này yếu ớt Mị Rổ, mọi người trong lòng đều chỉ có thương tiếc. Bất quá rất nhanh, nạ rủ tổ liền bị này một đám nương tử quân đẩy ra gian phòng, bởi vì hôm nay là hoa cung, đối với tuyết nữ tới nói cũng là ngày rất trọng yếu, cho nên củ dầu nổ các nàng nhưng là muốn cùng một chỗ giúp Mị Rổ thay y phục cách ăn mặc. Nạ rủ tổ liền bị trực tiếp cho đánh ra. Thật là, ta có cái gì tốt né tránh, đêm qua ta không phải đều đã đem Mị Rổ thân thể nhìn hết sạch sao? Nạ rủ tổ bị đẩy ra gian phòng đằng sau trong lòng đầu đen rau muống, nhưng là hắn loại lời này cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra, bằng không mà nói, thân là người trong cuộc Mị Rổ hẳn là chỉ là sẽ đỏ mặt mà thôi, nhưng là ghen tuông nặng nhất cụ rộp đồ. Còn có đến nay tới nói cùng nạ rủ tổ không có cái gì tính thực chất quan hệ cổ quả có thể sẽ bắt hắn cho xé nạ rủ tổ rời. Khỏi gian phòng đằng sau, bên trong rất nhanh liền truyền đến các cô gái vui đùa ầm ĩ thanh âm, trong đó lấy cụ dầu nổ cái nha đầu kia dẫn đầu, xen lẫn Mị Rổ xấu hổ giận dữ tiếng kêu, ngẫm lại cũng biết, đại khái chính là lấy trả thù làm tên, đối với Mị Rổ làm một chút hát sự tình. Nạ rủ tổ đối với mấy cái này sự tình cu nở dê mặc kệ không hỏi, dù sao hắn biết rõ, các nàng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, sẽ không là thật đem Mị Rổ như thế nào, nếu không, trước đó cụ dầu nổ cu nở dê không có khả năng như vậy mà đơn giản tha thứ Mị Rổ. Các cô gái vui đùa ầm ĩ thanh âm để nạ rủ tổ từ hôm qua đến bây giờ một mực có chút âm trầm tâm tình chuyển tốt, bước chân hơi nhẹ nhàng đi đến phòng khách, Skizu Kits dạ dạ chính trong này uống trà. Băng tuyết tan nước ở trong ngâm hai bên hoa mai cánh hoa, người ở bên ngoài xem ra hẳn là rất ưu nhã sự tình, bất quá đối với tuyết nữ tới nói, đây chỉ là thành thói quen phổ thông sinh hoạt thôi. Nạ dù tổ tâm tình chuyển tốt, cu nở dê bởi vì Mị Rổ quan hệ, hôm qua bị gài bẫy cao y chu nở dê loa y kia phẫn nộ, lúc này ngược lại là không có hiện ra, không phải đè ép, mà là đã hoàn toàn không nghi ngờ. Nạ dù tổ không phải cái mang thù người. Bởi vì hắn có cái gì cừu hận cơ bản bên trên đều sẽ rất báo tường phục sạch sẽ ngoại trừ số rất ít tình huống bên ngoài, nạ rủ tổ nếu là có cừu hận gì cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành trả thù, hoặc là trực tiếp lãng quên, Skizu Kits dạ dạ tình huống, chỉ có thể là thuộc về cái sau. Skizu Kits dạ dạ trên choáng thanh tỉnh, lại trở nên giống như là lãng quên đồng dạng, ưu nhã đạm mạc, màu băng lam đôi mắt nhìn về phía nạ rủ tổ, nhàn nhạt hỏi. Ngươi định làm gì nam nhân này đêm qua loại kia lạnh nhạt đến không giống thế gian này sinh mệnh ánh mắt. Skizu Kits dạ dạ đến nay còn rõ mồn một trước mắt, nàng tuyệt đối tin tưởng, nam nhân này buông tha mình, không có nghĩa là sẽ bỏ qua tuyết chi vu nữ, thậm chí là cái này toàn bộ tuyết nữ chi lý, nàng rất rõ ràng, nam nhân này. Việc cần phải làm, đối với cái thôn này tới nói, là tuyệt đối kinh thế hai tục. Nạ dù tổ cầm lấy Skizu Kits dạ dạ bình trà trước mặt còn có một cái trống không chén trà, rót cho mình một ly hoa mai trà nguội, sau đó nói, trực tiếp từ cửa chính, giết đi qua. Skizu Kits dạ dạ tay run một cái, trong chén trà nguội thoáng làm bắn ra một điểm trên bàn, bất quá đối với có thể khống chế băng chi lực lượng tuyết nữ tới nói, không cần dùng tay háo đem nước đọng lau, chỉ cần nhẹ nhàng phun ra một ngụm hàn khí, trên bàn nước đọng tự nhiên là sẽ bị đông kết. Sau đó biến thành băng tinh tiêu tán. Skizu Kits dạ dạ thật sự là bị nạ rủ tổ cái giật nảy mình, màu băng lam con mắt bất đắc dĩ nhìn xem bị mình nhận định con rể. Phương pháp của ngươi thật đúng là đơn giản thô bạo a, đa tạ khen ngợi, nhạc mâu đại nhân. Nạ rủ tổ chậm rãi uống một ngụm hoa mai trà nguội, thanh đa mở hương vị liền giống như cái thôn này khí chất, cùng nạ rủ tổ bình thường uống trà hoàn toàn khác biệt, nhưng là cũng coi là một loại đặc thù hưởng thụ lấy đi. Dù sao phong cách chiến đấu của ta chính là như thế, chỉ cần trở ngại tại trước mắt ta, mặc kệ là địch nhân hay là sự vật khác, chỉ cần tất cả đều phá hủy rơi vậy liền có thể. Nạ dù tổ chậm rãi uống trà, hắn làm sự tình, thật sự là nói với hắn đi ra lời nói khí chất hoàn toàn không phù hợp, bản thân hắn chính là như vậy, hắn có thể chậm rãi phẩm trà, chỉ cần một bình trà, một quyển sách hắn liền có thể ngồi lên thời gian một ngày, liền cùng người già sinh hoạt đồng dạng. Bất quá hắn cũng có thể biến thành một cái tương đương điên cuồng chén rượu, liền xem như đem thế giới bát đại liệt tiểu hòa với đổ vào một cái bia dinh dưỡng trong chén, nạ dù tổ cũng có thể uống liền. Tam đại đâm mà mặt không đổi sắc. Bất động như núi, động như lôi đỉnh, hẳn là nạ dù tổ rất tốt khắc họa đi, mặc dù đang chiến đấu bên trong, phong cách của hắn 95% trở lên đều thiên hướng về cái sau. Shizuki dạ dạ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thầm nghĩ lấy, chỉ hy vọng hắn xem ở mì rổ trên mặt mũi, không nên đem nơi này hoàn toàn hủy tiêu diệt đi. Shizuki dạ dạ cũng không có muốn ngăn cản cùng thuyết phục nạ dù tổ ý nghĩ, đầu tiên là nàng biết hoàn toàn vô dụng, thứ hai, nàng cũng không muốn nữ nhi của mình khuất phục tại thôn pháp lệnh, nếu không trước đó liền sẽ không dựa theo mì rổ nói như vậy, tại nạ dù tổ trong rượu hạ dược. Shizuki dạ dạ mình cũng là dựa theo tuyết chi vu nữ tiên đoán cùng trong thôn nam tính kết hôn đồng thời sinh hạ mì rổ, mặc dù cưới sau không thể nói không hạnh phúc. Nhưng là cái kia dù sao không phải Shizuki dạ dạ tự mình lựa chọn trượng phu, trong lòng cũng có tiếc nuối, cho nên Shizuki dạ dạ nhưng thật ra là rất giật dây nạ dù tổ cùng mình nữ nhi cùng một chỗ, thậm chí vì thế muốn chống lại tuyết chi vu nữ mệnh lệnh cũng là sẽ không tiếc. Shizuki dạ dạ biết nạ dù tổ chủ ý đã định, cho nên không nói gì nữa nói nhảm, chỉ là biến ra một bộ băng chế bản cờ và quân cờ đi ra, muốn nạ dù tổ theo nàng đánh cờ. Đây cũng là tuyết nữ năng lực phi thường thuận tiện địa phương. Lợi dụng hàn khí đông kết trong không khí hơi nước liền có thể chế tạo ra vật mình muốn, QNZ bao quát bản cờ và quân cờ, mà chỉ cần tại hơi nước ở trong hỗn hợp không khí, liền sẽ tại đông kết thời điểm làm băng nội bộ sinh ra bạc khí, dạng này liền có thể làm ra màu trắng quân cờ. Trái lại, tại đông kết thời điểm đem không khí hoàn toàn bài trừ đồng thời đem thủy áp co lại, liền có thể chế tạo ra màu xanh đậm. Sáng long lanh như là thủy tinh đồng dạng quân cờ. Có thể chính xác khống chế dáng vẻ như vậy lực lượng, QNZ cho thấy Shizuki dạ dạ thực lực tuyệt đối tại phía xa mì rổ phía trên, mà tuyết chi vu nữ lực lượng, thì càng tại Shizuki dạ dạ phía trên. Nạ dù tổ rất cao cờ, thậm chí đã từng chiến thắng qua tam đại minh vương bên trong như sĩ mì cổ ghệ mì tẻn mê ấy. Shizuki dạ dạ cùng cái này tinh thông tính toán hôn đã đánh cờ căn bản chính là tự chuốc nhục nhã, ở trên ván cờ, bị nạ rủ tổ ngược đến cực kỳ tàn ác, để nạ rủ tổ đại sát tứ phương. Cái khác nữ hải cũng không có tới quấy rầy nạ rủ tổ cùng Shizuki dạ dạ đánh cờ, mà là cùng một chỗ hầu ở Mỹ Dô bên người, nàng hôm nay Mỹ lệ phi thường, bởi vì hôm nay là đối với tuyết nữ tới nói trọng yếu nhất hoa cung thời gian. Hôm nay Mỹ Dồ QNZ phi thường hạnh phúc, bởi vì trước khi đến Vu Nữ Điện tiến hành hoa cung nghi thức trước đó, nàng liền đã xác định mình mệnh trung chú định nam nhân, càng là có được này một đám thân như tỷ muội đồng dạng bằng hữu. Bởi vì nơi này là tuyết nữ chi lý, hôm nay là hoa cung thời gian, cho nên Mỹ Dồ là hôm nay duy nhất nhân vật chính, mặc kệ là công nhận tổng hợp tố chất cao nhất mô cạ, hay là bình thường thích nhất cùng Mỹ Dồ cãi lộn củ rộng đồ. Hôm nay đều cam nguyện trở thành mì rổ bên người vật làm nền nhân vật. Ta thua. Shizuki dạ dạ đã ở trên ván cờ thua liền cho nạ rủ tổ ba cục, khoát tay chặt lại, song sát quân cờ tất cả đều tách ra, rơi vào nàng cùng nạ rủ tổ trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vê lên một con cờ, nói, lại đến một ván đi. Không cần. Nạ rủ tổ nâng chung trà lên, uống một ngụm cái kia thanh tịnh hơi đắng hoa mai trà nguội, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Nói, người thật giống như đã tới. Nạ dù tổ năng lực nhận biết tại Shizuki dạ dạ phía trên, tại nạ dù tổ nói xong lời này đằng sau 5 giây tả hữu, Shizuki dạ dạ mới cảm giác được vậy mình hết sức quen thuộc, cũng là trong thôn này mạnh nhất khí tức. Tuyết chi vu nữ thế mà đích thân đến Shizuki dạ dạ trên mặt một mảnh kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lâu không lộ diện tuyết chi vu nữ, hôm nay thế mà lại tự mình đến nhà nàng. Shizuki dạ dạ trước đó nói tuyết chi vu nữ sẽ đến mang đi mì rổ, cũng chỉ là cho rằng sẽ cùng trước kia đồng dạng, do tuyết chi vu nữ thủ hạ vu nữ đến thông chi mì rổ liên quan tới hoa cung sự tình, sau đó đi vu nữ điện nơi đó tập hợp là có thể, nhưng là lâu dài không hề lộ diện tuyết chi vu nữ thế, mà lại tự mình đến nhà nàng, liên hệ đến tại nạ rủ tô bọn hắn đến trước đó, phát sinh ở tuyết nữ chi lý một ít chuyện. Shizuki dạ dạ bén nhạy ngửi được một chút không tầm thường hương vị. Vung tay lên, trước mặt bàn cờ tất cả đều biến thành băng tinh tiêu tán, sau đó một cái lắp mình, đi tới cửa nhà mình. Tuyết chi vu nữ trên thân có cùng cái khác tuyết nữ đều không khác mấy khí tức, bất quá liền giống như Shizuki dạ dạ nói, nàng sinh sống mấy trăm năm, cho nên có tích lũy trăm năm cự đại yêu lực, mặc dù tại đơn điểm lực phá hoại không bằng hạ cả xì giả mổ cả loại kia cấp S đại yêu. Nhưng là lấy yêu lực khổng lồ trình độ, có đã lâu tuổi thọ tuyết chi vu nữ lại vượt xa ạ cả xì giả mổ cả phía trên. Cùng Shizuki dạ dạ trên thân đơn giản kimono khác biệt, tuyết chi vu nữ quần áo trên người tương đương hoa lệ, cũng có thể nhìn ra nàng trong tuyết nữ chi lý cao thượng thân phận, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị cái khác nữ hải vây quanh ở trong đó mị rồ, nói, mị rồ, ta đến mang ngươi đi. Shizuki dạ dạ một cái thuấn thân, ngăn tại nữ nhi của mình cùng tuyết chi vu nữ ở giữa, ngẩng đầu nhìn cái thôn này người mạnh nhất, nói, tuyết chi vu nữ, ngươi làm sao lại tự mình đến nơi này, hôm nay là hoa cung ngày, ta tự nhiên là đến mang mị rổ đi tham gia hoa cung điện lễ. Ta biết hôm nay là hoa cung, nhưng là lý do này không cách nào giải thích lâu vì tại thôn nhân trước mặt lộ diện ngươi, hôm nay thế mà tự mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, tuyết chi vu nữ. Cái thôn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Shizuki dạ dạ cũng không phải đồ đần. Tuyết chi vu nữ có thể giấu giếm nàng nhất thời cũng tuyệt đối lừa không được một thế. Gần đây phát sinh sự tình, để Shizuki dạ dạ ngửi được dị thường hương vị, mà tuyết chi vu nữ con mắt khẽ híp một cái, lại nhất thời. Không có mở miệng, nàng cái này nhất thời trầm mặc, càng làm cho Shizuki dạ dạ xác định cái thôn này khẳng định xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Shizuki Mizo hít một hơi thật sâu, đẩy ra bên người bọn tỉ muội, vượt qua mẹ của mình, đối mặt với vô luận là thực lực hay là địa vị, chính mình cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tuyết chi vu nữ, nói, tuyết chi vu nữ, ta sẽ không là tham gia hoa cung, bởi vì với ta mà nói cái kia đã không cần, ta đã tìm được trong mệnh ta nhất định nam nhân, trừ hắn ra, ta không sẽ cùng bất kỳ nam nhân nào kết hôn. Nơi này cũng liền đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một cái nam nhân. Tuyết chi vu nữ ánh mắt thoáng rời đi một cái, chỉ là quét nạ rủ tổ một chút nhưng không có quá nhiều dừng lại, ngược lại tiếp tục xem mỹ rổ, băng lam ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, nói, đã như vậy, vậy ta tuyết chi vu nữ cũng định động thủ trắng trợn cướp đoạt, vô luận như thế nào cũng phải đem mỹ rổ mang đi, mà qua trong giây lát, nạ rủ tổ đã vọt tới trước mặt của nàng, không để ý nàng là nữ nhân mà vượt lên trước động thủ, toàn thân thiêu đốt, lên màu vàng trả cơ dạ. Đem trả cờ dạ nhiệt độ một hơi tăng lên tới điểm sôi muốn dẫn đi mỉ rổ trừ phi từ ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thi thể bước qua đi quái lực vô song.